sau khi lưu đày địa vị của ta cực cao. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đã dưỡng thành thói quen với việc nhị phòng cầu xin. Vì cuộc sống sau này, nàng liền giúp bọn họ lập quy củ. Mộc đại phu nhân tức giận công tâm. Chúng ta là người một nhà, ngươi làm sao có thể nói chuyện tiền? Không đợi nàng nói xong, Mộc Vãn Tình liền mất kiên nhẫn cắt đứt. Không cần thì thôi, Mộc đại gia lạnh lùng quát lớn. Nhị đệ, ngươi quản nữ nhi ngươi, con buôn như vậy không giống con cháu Mộc gia, quả thực ô uế gia môn. Mộc nhị gia là người thành thật, nếu ngươi chịu cầu, hắn rất dễ nói chuyện. Nhưng hắn rất yêu thương con cái của mình, ngươi nói hắn thì được, nhưng nói con hắn thì không. Ta không quản được, Mộc Tử Phượng là đích tôn đại phòng, trong lòng rất bất mãn với Mộc Vãn Tình. Chúng ta lấy đâu ra tiền? Vậy viết giấy nợ, Mộc Vãn Tình thản nhiên nói. Không có giấy bút, Mộc Tử Phượng có không ít tâm tư. Mộc Vãn Tình căn bản không tiếp lời của hắn. Sai ra, giúp một việc. Cai ngục rất vui khi giúp việc này, chính là cố ý gây khó dễ với đại phòng Mộc gia. Không có cách nào, Mộc đại gia đành phải viết giấy nợ, dù sao, cũng chỉ là chiếu cho có lệ, không có ý định trả. Mộc Vãn Tình cẩn thận gấp tờ giấy nợ lại, chậm rãi cất kỹ, lúc này mới lấy ra một viên thuốc từ trong hộp gấm. Ăn hay không tự mình quyết định, xảy ra vấn đề đừng tới tìm ta, tìm cũng vô dụng. Tuy nói ra lời này, nhưng chọn lựa đặc biệt cẩn thận, hy vọng có tác dụng, đều sống cho tốt. Bất kể là nguyên chủ hay là nàng, đều không có ghen tị với Mộc Cẩm Dao. Mộc Cẩm Dao uống thuốc xong liền cảm thấy buồn ngủ. Đến giờ ăn rồi, tiếng gõ vang lên, lúc này mọi người đều ngoan ngoãn đi lấy đồ ăn, khó ăn tới đâu cũng không bằng đói bụng. Lần đầu tiên trong đời, những người sống an nhàn sung sướng biết tư vị của đói bụng rất khó chịu. Mẹ con Mộc Vãn Tình cũng nhận, mỗi người một chén cháo loãng cùng hai cái bánh, ngay từ đầu các nàng đã không kén chọn, ăn không thiếu bữa não. Mộc Vãn Tình cũng không vội ăn, bẻ bánh ngâm trong cháo, chờ hóa thành bột nhão rồi mới ăn. Mộc nhị phu nhân cũng học theo nàng bẻ bánh ra, chậc, thật sự quá khó ăn, cũng không biết bên trong là cái gì. Tình nhi, ngươi chịu khổ. Mộc Vãn Tình từng bị ông nội ném vào quân doanh trong kỳ nghỉ hè trung học để huấn luyện, rèn khả năng độc lập cùng với rèn luyện trí óc, cũng học được rất nhiều kỹ năng. Nhưng, cho dù có khổ đến đâu cũng chưa từng ăn thức ăn khó ăn như vậy. Nàng là một người dễ tính, yêu cầu vật chất không cao, chỉ có yêu cầu thực phẩm là cao. Nhịn một chút, nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, cả nhà chúng ta đều ở chung, sẽ không khổ. Hốc mắt Mộc nhị phu nhân đều đỏ lên, khuê nữ nhu thuận hiểu chuyện như vậy a, đang ăn, ô y vệ lại đến, cai ngục nhiệt tình nghênh đón nịnh nọt. Người tới là người quen, Ngô Đông Minh, hắn nhìn lướt qua vài lần, toàn bộ người Mộc gia đều thay đổi, không còn hào quang sáng sủa, sắc mặt ai nấy đều xám xịt, hoảng sợ bất an. Nhưng điều thần kỳ chính là, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ hài tử ăn vụng trong góc, khí sắc cũng không tốt, nhưng thần thái thong dong. Hắn trực tiếp gọi tên, đưa Mộc Trọng Đức ra thẩm vấn. Hai gã ô y vệ mở phòng giam ra, đem Mộc Trọng Đức đứng ra. Mộc Trọng Đức quần áo nhăn nhúm, râu ria xồm xoàm, đầu bù tóc rối, trên người là một mùi hôi thối. Thần sắc hắn bối rối, Ngô đại nhân, ngài còn có bất kỳ vấn đề gì ta đều thành thật bấm báo. Ngô Đồng Minh không vội vã rời đi, mà là nhìn về phía đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tam tiểu thư, mọi người đồng loạt nhìn về phía Mộc Vãn Tình, có chút vui sướng khi người gặp họa. Nàng sắp bị bắt đi ha ha ha, đáng đời, này thì cuồng loạn, này thì ngạo nghễ, này thì bất kính với trưởng bối, này thì bất hiếu. Nhất là Mộc lão thái thái, trong mắt hiện lên một tia oán độc cùng khoái ý. Mộc nhị phu nhân khẩn trương túm lấy tay nữ nhi, sắc mặt đều trắng bệch. Mộc Vãn Tình nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, thản nhiên đi tới. Ngô đại nhân, có việc gì sao? Cách chương.